Những vị thần của học viện phép thuật, chương 20, thách đấu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nó xuống tầng, cả hai đang đứng giữa sân trường, một đám học sinh vây quanh, các thầy cô cũng đứng đó nhưng cô ai can ngăn, Len lo lắng thật sự cô sao chứ? Jin cười chọc, đừng có làm bộ mặt đó chứ, Moon đâu yếu nhưng anh tưởng đâu, ha. Nhưng, ấp úng, Jin tức chỉ tay vào Moon nói, cô ấy giờ mạnh hơn cả anh rồi đó đó, ngốc. Cô bảo ai ngốc, tức điên lên, hắn hỏi to. Cô phắc rồi nói, anh chứ còn ai, hai họ cứ nói đám con gái đứng xa tưởng hai người đang tán tỉnh phát ghen. Lily và Ken thấy thế đến can ngăn, bây giờ, Moon thấy Thất Mỹ có vẻ đang cười tự đắc cô cũng cười, nhưng mắt đang nhìn đối thủ cô hỏi. Người biết thách đấu với ta là một sai lầm cô, khoanh tay nói, hắn tự kiêu đáp lại, cả học viện này chưa ai mạnh hơn ta, đánh được em ta nhưng cô đánh được ta đâu. Cô lùi về phía sau, giơ tay lên, cười tự đắc cô đầu hàng ư, phần sau sẽ có. Cách chương.